Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1672, Hoàng Tuyền Quỷ Vực. Cảm nhận được dịch vân sát khí, tà thủ quỷ y sắc mặt dữ tợn, hắn cùng các yêu đế không giống nhau, hắn một cái quỷ tộc, thân ở Thiên Yêu Thành bên trong, xem như là một người cô đơn. Căn bản sẽ không có người giúp hắn chiến đấu. Bất quá tà thủ quỷ y cũng không để ý. Hắn thành tựu quỷ đế nhiều năm, thủ đoạn rất nhiều, mà tinh thông các loại quỷ thần khó lường quỷ tộc bí pháp. Coi như là Như Lạc Vương loại này cấp bậc yêu đế, nghĩ đánh bại tà thủ quỷ y cũng không dễ dàng. Mà nếu là muốn giết chết tà thủ quỷ y, càng là cần ít nhất 3 cái yêu đế liên thủ. Đánh giết cùng đánh bại là hai khái niệm, coi như Dịch Vân là tuyệt thế yêu nghiệt, độ hỗn độn kiếp phía sau thật sự có sánh ngang yêu đế sức chiến đấu. Cái kia cũng không có gì, tà thủ quỷ y hoàn toàn có thể thông dong ứng đối. Lâm Vân, ngươi thật sự cho rằng độ hỗn độn thiên kiếp sau, ngươi tự vô địch rồi? Tà thủ quỷ y đang khi nói chuyện, hắn khí tức đột nhiên thay đổi. Hắn bộ kia cương thi một loại thân thể, bắt đầu bành trướng, quỷ tộc ở trở thành yêu đế phía sau, độ quỷ hiếp thu được thân thể. Bộ thân thể này cũng có cường đại sức chiến đấu, biến thân, quỷ tộc cũng sẽ, nhưng cùng yêu tộc hoàn toàn khác nhau. Yêu tộc biến thân, thường thường kèm theo bành trướng bắp thịt, sắc bén răng nanh, cốt thứ, khoa trương cánh. Tuy rằng dữ tợn, nhưng cũng còn tràn ngập lực lượng vẻ đẹp. Nhưng là tà thủ quỷ y biến thân, nhìn nhưng để người cảm thấy tê cả da đầu. Cơ thể hắn bành trướng, không phải bắp thịt nhô lên, mà như là thi thể rót nước giống như vậy. Trở nên mập mạp, trắng bệt, tóc của hắn nguyên bản tựu thưa thớt. Theo hắn biến thân, cũng biến thành ướt rầm rề, hiện đầy chất nhầy. Hắn hốc mắt hãm sâu, con người biến mất, đã biến thành hai đóa u lam hỏa diễm, mũi cũng rửa nát hết, chỉ còn lại hai cái trống trơn lỗ mũi, mũi bên dưới, trong miệng dài ra hai hàng răng nanh, hàm răng xanh mơn mởn, vừa nhìn chính là hiện đầy kinh khủng độc thi. Chỉ là mấy hơi thời gian, tà thủ quỷ hoàn toàn giải phóng cơ thể hắn, hắn thân cao cao ra đến rồi 5 mét. Thân thể mập mạp, đầu lâu nhưng gần như ở khô lâu, xem ra tràn ngập tà tính, để người buồn nôn, nguyên lai ngươi là bộ mặt này. Dịch Vân lắc lắc đầu, quỷ tộc trừ phi 1 tỷ năm không ra yêu nghiệt, bằng không nghĩ muốn ngưng tụ hoàn mỹ thân thể, còn nói gì tới dễ dàng, mà tà thủ quỷ y càng là ở thành tựu quỷ đế trước. Tự chuyên tu các loại độc thuật tà cổ. Linh hồn đều là ở nọc độc bên trong ngâm nước đi ra. Dù cho hắn có thể chống lại những độc tố này, nhưng cũng đối với thân thể cùng linh hồn tạo thành ăn mòn. Để hắn đã biến thành này phó kinh khủng dáng dấp, trước tà thủ quỷ y dáng vẻ, chỉ là hắn dùng bí pháp che giấu thôi. Xá xá xá, tà thủ quỷ y phát sinh cười khẩy, ăn đi ngươi hoàn mỹ thân thể. Có thể bổ sung ta khí huyết, đến thời điểm, cơ thể ta cũng sẽ như quỷ tộc lão tổ một dạng. Biến thành hoàn mỹ cương thi thân, tà thủ quỷ y đang khi nói chuyện, duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Này đầu lưỡi che kín màu xanh biếc thi dịch, vẫn cúi đến lồng ngực. Giống, tà thủ quỷ y phát sinh rít lên một tiếng, hắn không gian chung quanh đột nhiên trở nên quỷ khí âm trầm. Vô số oan hồn, la sát, không biết từ chỗ nào bay ra. Quỷ hiếp thần gào, Hoàng Tuyền quỷ vực. Ở đây yêu tộc đại năng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đây là quỷ tộc tuyệt học chí cao một trong. Cũng là tà thủ quỷ y phía sau tương ứng thế lực cùng trời cuối đất bí mật bất truyền. Vạn năm trước, cùng trời cuối đất Hoàng Tuyền chi chủ, cùng một vị hồn tộc đại năng giao chiến. Chính là thi triển Hoàng Tuyền quỷ vực, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, Hoàng Tuyền quỷ vực bạo phát, tử khí tiêu tán đi ra ngoài, để chu vi 1 triệu dặm bên trong sở hữu sinh linh toàn bộ hóa thành xương khô. Trận chiến đó là ở một tòa độc lập bên trong thế giới đánh. Chiến đấu qua sau, cái kia mảnh độc lập thế giới hóa thành tử địa, bởi vì trong đó oan hồn vô số. Cái kia độc lập thế giới bây giờ đã biến thành cấm địa. Nếu như lại quá một ít năm tháng, vùng cấm địa này dựng dục ra thiên tài địa bảo đến, tựu sẽ có thần quân trở xuống võ giả đi vào thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Hoàng Tuyền chi chủ bằng dùng 1 chiêu Hoàng Tuyền quỷ vực, đánh ra 1 phương cấm địa. Loại này chiêu thức, quả thực nhìn mà than thở. Đương nhiên, sử dụng Hoàng Tuyền quỷ vực sẽ đối với thần hồn tạo thành gánh nặng cực lớn. Mặc dù là yêu đế, cũng không thể tùy ý sử dụng. Tà thủ quỷ yêu lại đang đối chiến Dịch Vân thời điểm dùng ra loại thủ đoạn này. Đây là toàn lực ứng phó. Dù cho biết rõ Dịch Vân chỉ là thần quân tu vi, hắn cũng không có khinh địch. Một cái quỷ đế đối chiến một cái nửa bước thần vương dùng ra tổn hại chính mình thần hồn chiêu thức, điều này thật sự là khó mà tin nổi. Các ngươi chuẩn bị một cái, ngăn cản Hoàng Tuyền quỷ vực giật tản ra ngoài quỷ khí. Khư Hoàng đối với ở đây yêu đế truyền âm, nơi này chính là Thiên Yêu Thành, toàn bộ yêu tộc phồn hoa nhất địa vực, tàn sát một cái trung đẳng thế giới sinh mệnh thì cũng chẳng có gì. Nhưng là ở Thiên Yêu Thành trắng trợn tàn sát, yêu tộc làm sao có khả năng đáp ứng? Bây giờ nhiều như vậy yêu đế ở, còn có Khư Hoàng, yêu tộc áp trận, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa lấy tà thủ quỷ y thực lực, chỉ cần không phải chiến cuộc mất khống chế, hắn cần phải có năng lực để tất cả tử khí đều trút xuống trên người Dịch Vân, để Dịch Vân một người chịu đựng mới là. Tiểu tử, này chiêu là Hoàng Tuyền quỷ vực, ngươi phải cẩn thận. Ở Hoàng Tuyền quỷ vực xuất hiện thời điểm, Huyết Vương đã dùng nguyên khí truyền âm, đem các loại tin tức nói cho một lần. Một chiêu hủy diệt đi một cái độc lập thế giới toàn bộ sinh cơ, cũng thật là tà ác chiêu thức. Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia thoáng nụ cười dữ tợn. Hắn không phải là cái gì người lương thiện, nhưng như vậy đem vô số sinh mệnh coi là hạt bụi nhỏ chiêu thức, vẫn là để hắn tâm sinh chán ghét ác. Hắn yên lặng đưa tay phải ra, ở tay phải hắn lòng bàn tay, điểm điểm tinh quang hiện ra. Này chút tinh quang đều vây quanh một cái không nhìn thấy hạt nhân, chậm rãi lưu chuyển. Tình cảnh này ở đây tràn ngập vạn dặm bên trong cơn bão năng lượng, xem ra không hề bắt mắt chút nào. Nhưng ở đây đông đảo yêu đế nhóm, nhưng từ Dịch Vân lòng bàn tay tinh quang bên trong cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Cái kia như là thiên đạo khí tức, phảng phất Dịch Vân đem thiên đạo nắm trong tay. Đây là cái gì chiêu thức? Mọi người sản sinh cái này ý nghĩ, mà đúng lúc này, Dịch Vân di chuyển, hắn trực tiếp xông về phía Hoàng Tuyền quỷ vực bên trong. Đối mặt quỷ đế, chủ động xuất kích, tất cả mọi người ngừng thở, chỉ sợ bỏ qua trận đại chiến này bất kỳ một màn. Vào lúc này, không có người sẽ khinh thường Dịch Vân, nhưng dù sao cũng là thần quân đối với yêu đế, hai đại cảnh giới trong đó, cách ranh giới to lớn. Dịch Vân chậm rãi nắm tay, thời khắc này, toàn bộ bầu trời đều biến mất, không còn tăm hơi. Nguyên bản mây đen, bão táp, toàn bộ không nhìn thấy. Mọi người nhấc đầu nhìn trời, càng là gặp được vực ngoại vũ trụ, từng cái tinh hà đan xen, vô tận tinh quang tùy ý, mà này chút tùy ý tinh quang, toàn bộ rơi ở Dịch Vân trên người. Thời khắc này, hắn phảng phất chính là vũ trụ thần minh, chấp trường tất cả. Từ khi luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ phía sau, Dịch Vân cũng đã ngôn xuất pháp tùy. Khi đó, hắn cũng bất quá chỉ có 1 viên thần quân tỷ ấn. Bây giờ Dịch Vân đã ngưng tụ quả thứ 2 thần quân tỷ ấn. mà tu vi ép thẳng tới thần vương, đem thiên đạo hòa vào tự thân, tinh khí thần cùng một, nói hắn là một vị thần minh, không chút nào quá đáng. Ngươi là người thứ nhất chết trên tay ta đế cấp cường giả. Lấy ngươi huyết, tế ta vô thượng đại đạo. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một trường oanh xuống, một trường này, phảng phất một mảnh thương thiên nghiền ép mà đến. Kèn kẹt két, chỉ nghe liên tiếp vỡ vang lên. Tà thủ quỷ hoàng tuyền quỷ vực, bị trực tiếp đập vụn. Tà thủ quỷ y vẻ mặt đại biến. Hắn đoán được Dịch Vân có thể thực lực mạnh mẽ, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Dịch Vân dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Hắn chỉ là thật đơn giản một trường ép hạ, có thể đối mặt một trường này. Hắn cảm giác dường như đối mặt toàn bộ vũ trụ. Giống, tà thủ quỷ y phát sinh một tiếng gào thét. Hắn hé miệng, phun ra một viên xanh biếc viên cầu. Nhìn thấy quả cầu này, mọi người tại đây đều tâm thần chấn động mạnh. Quỷ thiêu, đây là tà thủ quỷ y quỷ châu, dường như yêu đan một dạng. Quỷ châu chính là quỷ tộc võ giả toàn bộ tu vi ngưng tụ. Một khi bị hao tổn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là Dịch Vân đòn đánh này thật là đáng sợ. Bị ép vào tuyệt cảnh tà thủ quỷ y, không thể không cho gọi ra quỷ châu, liều mạng một lần. Cái này quỷ châu, thậm chí khả năng tự bảo. Một tên quỷ đế tự bảo quỷ châu uy lực, quả thực không thể tưởng tượng. Coi như là thân thể vô cùng mạnh mẽ yêu đế cấp yêu thú đến chịu đựng quỷ châu tự bảo, cũng sợ là sẽ phải bị nổ thành tan xương nát thịt. Quỷ đế quỷ châu hướng về Dịch Vân mặt bắn thẳng đến mà đi. Trong chớp mắt, Dịch Vân nguyên bản nắm trong tay thiên đạo nắm đấm buông ra. Hắn duỗi ra năm ngón tay, một thanh thu lấy cái này quỷ châu, đem kinh khủng như vậy quỷ châu nhiếp vào trong tay. Ở đây yêu đế đều sắc mặt trắng bệch, đổi thành ngay trong bọn họ bất cứ người nào cũng không có như vậy lá gan. Gặp được loại này tình hình, tà thủ quỷ y trong lòng nổi giận. Dịch Vân quả thực không có đưa hắn để ở trong mắt. Hắn không dám trực tiếp làm nổ quỷ châu, nhưng hắn có thể mang trong mấy trăm ngàn năm nay tích lũy ở quỷ trong châu quỷ khí toàn bộ thả ra. Ngoài, liều mạng tổn thương tu vi của chính mình, cũng muốn đoạt đi Dịch Vân sinh cơ. Nhưng theo tà thủ quỷ y này ý nghĩ hơi động, hắn nhưng vẻ mặt đại biến. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn cùng quỷ châu trong đó liên hệ, phảng phất bị cái gì cắt đứt, khó có thể dùng lời diễn tả được thiên đạo pháp tắc. Hợp thành thiên đạo chi tường, đem tà thủ quỷ y cảm giác ngăn cách ở bên ngoài. Tà thủ quỷ y thì cảm thấy tâm thần run rẩy. Nguyên bản quỷ châu là hắn tu luyện ra được. Theo lý thuyết bất luận Dịch Vân làm thế nào, đều ngăn trở đoạn không được. Nhưng là, Dịch Vân nhưng thật sự làm xong rồi. Tà thủ quỷ y cảm giác hắn quỷ châu như là bị đầu nhập vào bất đồng thời gian tuyến. Thời gian cách trở, ngày hôm qua cùng hôm nay. Hôm nay là ngày hôm qua kế thừa. Quan hệ cực kỳ thân mật. Nhưng hôm nay ngươi bất luận làm cái gì, cũng không ảnh hưởng được ngày hôm qua. Hắn cùng quỷ châu quan hệ vừa vặn như vậy, Dịch Vân thiên đạo cắt đứt hắn cùng với quỷ châu trong đó nhân quả. Đây là của ngươi. Dịch Vân đem tà thủ quỷ y quỷ châu ném ra, một vệt màu xanh biếc cái bóng bỗng dưng xuất hiện, mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp đem quỷ châu nuốt. Này màu xanh biếc cái bóng chính là độc ma. Dịch Vân đem tà thủ quỷ y quỷ châu ném cho độc ma. Độc ma trong lòng mừng như điên. Hắn cảm thấy cái này quỷ châu bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Chỉ cần nuốt cái này quỷ châu, thực lực của nó đem sẽ tăng nhanh như gió. Ta nói, lấy ngươi huyết, tế đạo của ta. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một quyền oanh xuống, nguyên bản tự ngưng tụ đến mức tận cùng thiên đạo pháp tắc. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, toàn bộ ngưng tụ trên người tà thủ quỷ y, sức mạnh kinh khủng bạo phát. thế giới đổ nát, hủy diệt tất cả. A, tà thủ quỷ y phát sinh điên cuồng gào thét. Nhưng là vào giờ phút này, hắn quỷ châu bị Dịch Vân lấy quy tắc cắt đứt. Hắn thực lực giảm mạnh, mình giảm đối phương tăng. Sức mạnh của hắn cùng Dịch Vân chênh lệch quá xa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.